Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 531, săn giết cùng phản săn giết. 2. Phần Phật một thoáng, theo Nguyên Thần Phi nói chuyện, những cái kia mai phục tại bốn phía chức nghiệp giả dồn dập rời đi. Nguyên Thần Phi nhìn xem bọn hắn, quả nhiên không có ra tay. Ai ô ô, đưa tới tích phân không muốn. Thật đúng là cái đại thiện nhân đây. Một thanh âm theo Nguyên Thần Phi phía sau vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang đứng sau lưng hắn. Mặc dù là nhân loại khuôn mặt, vẫn là cái soái ca. Nguyên Thần Phi nhưng vẫn là cảm giác được thân thể đối phương trong kia không thuộc về nhân tộc. Sinh mệnh năng lượng, cái thứ ba dị tộc. Nguyên Thần Phi nói, ta gọi Linh, soái ca dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Kiếm tộc, Nguyên Thần Phi vui vẻ. Lại là các ngươi, kiếm tộc là cùng nhân tộc tiếp cận nhất chủng tộc một trong. Bọn hắn bản thể không kém nhiều, chỉ là sinh mệnh bản chất có chỗ khác biệt. Nhưng cùng nhân tộc một dạng, kiếm tộc kỳ thật cũng là không có gì tự nhiên đẳng cấp chủng tộc bọn hắn coi là 8.000 dị tộc bên. Trong tuyệt đối yếu thế chủng tộc, nhưng chính là như vậy một cái tuyệt đối yếu thế chủng tộc. Lại tại 8.000 dị tộc bên trong dần dần có địa vị của mình. Sở dĩ sẽ như này, là bởi vì bọn hắn ôm lấy một cây đùi. Tu tộc là hồng hoang giới phân ra tới tam tộc một trong. Nghe nói có mạnh mẽ tu hành hệ thống, là tại chư thần buông xuống trước, sớm nhất tu sĩ. Thế nhưng tại cùng chư thần đối chiến về sau, tu tộc chiến bại, hồng hoang chia ra làm ba, tu, vu cùng hoang thú các thành một giới. Mặc dù như thế, tu giới vẫn là hiện tại công nhận thập đại cường giả tộc một trong. Kiếm tộc nguyên bản không gọi kiếm tộc, mà gọi tiện tộc, làm dân đen chi ý. Gia nhập chư thần trò chơi về sau, biết mình không được. Thế là lựa chọn đầu nhập vào tu tộc, ôm lấy tu tộc đùi, cũng theo tu tộc cái kia lấy được phi phàm kiếm thuật. Từ đó thăng chức rất nhanh, nhưng ở cái kia không lâu về sau, bọn hắn liền từ bỏ tu tộc, trộm cướp tu tộc trọng bảo Hiên Viên kiếm, trái lại hố tu tộc một thanh. Bây giờ, tu tộc hận nhất đại khái liền là kiếm tộc. Đáng tiếc chính là bọn hắn thông hướng kiếm tộc dị giới chi môn đã bị hủy diệt. Cho nên tu tộc chỉ có thể thông qua mặt khác dị giới đi đối phó kiếm tộc. Độ khó lại là tăng nhiều. Trên tâm lý gấp bội đền bù tổn thất hiệu ứng. Nhường đã từng dân đen tại vươn mình làm chủ nhân về sau. Tính cách đúng là phá lệ tự đại. Này cùng tinh linh tộc cao ngạo còn khác biệt. Kiếm tộc cực độ tự đại đã sâu tận xương tủy, miệt thị cơ hồ chỗ có tồn tại, này làm nghề nghiệp của bọn hắn hệ thống bên trong nhiều hơn phân nửa kiếm tộc đều là cận chiến. Còn lại một nửa là pháp sư cùng triệu hoán thú, thứ chức cơ hồ không có, cùng chức số lượng vẻn vẹn là 1%, tự đại kiếm tộc khinh thường tại đánh lén, cho nên cái này gọi linh gia hỏa. Cứ như vậy công nhiên đứng dậy, không phải là bởi vì hắn tự tin, mà là liền này nước tiểu tính. Thời khắc này nhìn thấy tên này kiếm tộc xuất hiện, Nguyên Thần Phi đến là thở phào. Rất tốt, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút kiếm tộc phi phàm chỗ. Nhưng trong lòng truyền đến kỳ cảnh, cáo, cẩn thận một chút, lão đại, kiếm tộc mặc dù tự đại. Nhưng hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Chớ nhìn bọn họ là cận chiến, nhưng bình thường đều có phi kiếm năng lực, có khả năng ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người sao? Cái kia đến không thể. Tu tộc đều không phải là người nào cũng có thể làm đến. Nói cách khác vẫn là có người có thể làm. Được, ta biết rồi. Câu thông ở giữa, cái kia kiếm tộc đã đối Nguyên Thần Phi một kiếm bổ ra. Hắn dùng chính là kiếm, mà lại là nhẹ nhàng trường kiếm, nhưng kiếm phong gột rửa, lại dập dờn ra cuồng chiến uy mãnh bá đạo, cuồng phong thập tam kiếm. Cái kia kiếm tộc hô to, một mảnh kiếm ảnh hạ xuống, ánh bạc lăn lăn, đến trông rất đẹp mắt, múa rất đẹp. Nguyên Thần Phi mỉm cười, hắn có ý thí nghiệm một thoáng thủ đoạn của đối thủ, cũng không có sử dụng thuật thôi miên, cứ như vậy huy kiếm nghênh tiếp, làm hai phe chính thức đưa trước tay lúc, Nguyên Thần Phi phát hiện công kích của đối thủ quả nhiên không phải bình thường. Gia hỏa này rất rõ ràng đi là phổ công đường đi. Chủ thêm phá giáp, khát máu, bạo kích cùng cuồng nhiệt, trung cực kỹ năng năng điểm đầy. Trừ cái đó ra đoán chừng liền là một cái suy yếu tổn thương sắt thép thân thể. Giai đoạn trước kỹ năng cơ bản không có, thế nhưng thuộc tính cơ sở lại thêm đến rất nhiều. Nói cách khác là thuần khiết đại hậu kỳ đường đi. Này đến cũng được, vấn đề là phối hợp hắn cuồng phong kiếm. Quy lực đúng là phá lệ mạnh mẽ. Này loại cuồng phong kiếm pháp rất rõ ràng liền là công kích gia tốc kiếm pháp. Vung lên liền là một mảnh, mặc dù lực công kích lại bởi vậy hơi chịu ảnh hưởng, lại không chịu nổi hắn nhanh. Nguyên Thần Phi cảm giác mình phảng phất đối mặt tam nhãn tháp bên trong chính mình. Tốc độ nhanh như gió mạnh, chỉ là đối thủ không có nhiều như vậy tàn nhẫn tăng thêm. Làm hai người kiếm quang đối lập lúc, Nguyên Thần Phi trên thân đã xoạt xoạt xoạt xuất hiện nhiều đạo vết thương. Ha ha ha, đối mặt gió mạnh đi. Này kiếm tộc vậy mà tại lúc này hô lên một câu vô cùng chunibiu câu. Nguyên Thần Phi suýt nữa không có bị hắn kinh hãi một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Người là hết sức chunibiu, kiếm là thực nghiêu bức. Nguyên Thần Phi trong chốc lát xác nhận, tại không có thuật thôi miên cùng chiến sủng tình huống dưới, chính mình thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được. Nhưng trong lòng của hắn cũng tự có một cỗ ngạo khí. Đối phương càng là mạnh, hắn thì càng muốn khiêu chiến một thoáng. Thời khắc này đối mặt này mảnh cực quang kiếm ảnh, Nguyên Thần Phi khẽ kêu một tiếng, trên thân đã dâng lên mơ hồ hư ảo nhấp nhô khí chiều. Nguyên Thần Phi phát ra như thú dữ khẽ kêu, thân thể bày biện ra một mảnh màu vàng nhạt trạch, lực chiều quay cuồng. Sau đó hắn một kiếm bổ ra, một vệt quang chi nộ trào phun trào mà lên, bổ ở mảnh này kiếm quang bên trên, đúng là đem linh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nguyên Thần Phi vang lên tiếng sấm nổ khẽ kêu, ngươi có khoái kiếm, ta có sức mạnh to lớn. Oanh, lại là một kiếm chạm ra, linh quái khiếu vọt lên, thân ảnh chớp liên tục, vậy mà cực kỳ quỷ dị tránh qua. Tránh né một kiếm này, mặt đất đã bị Nguyên Thần Phi chém ra một cái lỗ hổng lớn. Lực thần quyết, kim thần quyết, sát thần quyết, linh đã quái khiếu, người vậy mà có nhiều như vậy thần quyết. Còn không chỉ, Nguyên Thần Phi xông lại là một kiếm, linh trên mặt lóe lên một tia dữ tợn. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Bá kiếm, thân là mãn cấp cuồng chiến. Lại gia trì qua 20 cấp lực lượng cường hóa, thuộc tính cơ sở xa cao hơn Nguyên Thần Phi. Mặc dù Nguyên Thần Phi tu có thần quyết, hắn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chẳng qua là lúc trước linh khoái kiếm không có phát huy ra lực lượng đặc tính. Thời khắc này thay đổi kiếm lộ, phát huy ra tự thân thuộc tính ưu thế. Cuối cùng lần nữa về mặt sức mạnh đè lên đối thủ. Nhưng Nguyên Thần Phi dựa vào cũng không phải cái này. Quái đản chi nhận không ngừng vung lên. Kim thân hộ thể, giết chóc cường công, độc lưu tự nhiên thần quyết giấu mà không cần. Thế là Linh phát hiện, chính mình mặc dù thoạt nhìn chiếm cứ ưu thế, lại không cách nào chân chính đánh giết đối phương, mà lại theo quái đản chi nhận cùng bạo ngược đặc hiệu không ngừng phát động. Hắn trạng thái của mình cũng đang không ngừng giảm xuống. Trong lúc nhất thời ở hơi đánh giám cái gì đều đến. Mấu chốt nhất vẫn là cái kia cỗ không hiểu tính xúc động. Trong mắt hắn, Nguyên Thần Phi vậy mà đều trở nên mỹ lệ đáng yêu. Này chút kỳ quái tâm lý cảm thụ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phát huy. Kiếm tộc là tự đại chủng tộc, bởi vậy cũng phá lệ coi trọng hình tượng của mình. quái đản chi nhận lại hoàn mỹ khắc chế bọn hắn này điểm. Theo đủ loại kỳ lạ cảm thụ, Linh phát hiện mình lại phiêu giật không nổi. Hắn phẫn nộ hô to, ngươi đối ta làm cái gì? Nguyên thần phi biết hắn ý tứ, thở dài, ta cũng không muốn a. Linh động mất Linh, bá kiếm không bá, Linh theo ban đầu ưu thế, đã từ từ biến đã thành bị đối thủ áp chế. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, hắn liều mạng kêu to, các ngươi còn chưa động thủ. Chờ cái gì? Lời này nhưng là đúng phía sau nói. Mấy đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, đối nguyên thần phi lao đi, lại là mặt khác kiếm tộc đến đây. Ta còn tưởng rằng các ngươi kiếm tộc cho tới bây giờ đều thừa hành đơn đấu đây này. Nguyên thần phi cười lạnh, lời này nghiêm trọng kích thích Linh. Hắn điên cuồng la, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, ngươi không có cơ hội. Quyết đấu không gian mở ra, vô số tướng vị giáp trùng đã bay ra, trực tiếp nhào mặt, trong nháy mắt bao lại Linh. Đồng thời hắn bốn con khác chiến sủng cũng bay về phía sông tới kiếm tộc, đem bọn hắn đoạn xuống dưới. Hoảng hốt đi, đây là tu tộc lửa giận. Nguyên thần phi đã đối Linh phóng thích ý thức cắm vào. Thế là Linh phảng phất thấy một tên tu tộc tu sĩ đang đứng tại trước người hắn. Đối với hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Không, đối tu tộc tiên thiên hoảng hốt nhường Linh hô quát lên. Quái đản chi nhận đã xuyên thấu Linh thân thể. Ngay tại phải kết thúc tính mạng hắn thời khắc, nguyên thần phi đột nhiên phát giác không đúng. Đem Linh thân thể nhảy lên, chỉ thấy một đạo mãnh liệt chùm sáng đã đập vào mặt, đánh thẳng tại Linh trên thân, nương theo lấy một hồi kêu thê lương thảm thiết. Linh cùng phụ ở trên người hắn tướng vị giáp trùng đồng thời hòa tan chùm sáng. Nguyên thần phi tàn nhẫn tiếng, đây là hòa tan chùm sáng, đồng dạng là tinh công tộc phát minh mạnh mẽ vũ khí, lực tổn thương cực lớn, mặc dù làm không được tượng thần phạt như thế trực tiếp miểu sát địa phương, nhưng dùng tới bổ đao, ngăn cản khôi phục lại là rất tốt. Nguyên thần phi nếu là trúng một phát này, chết sẽ không chết. Thế nhưng thứ năm nguyên tố cùng tự nhiên thần quyết sức khôi phục tỉ như lớn chịu ảnh hưởng. Liền liền kim thần quyết mang tới phòng ngự đều sẽ tiêu mất. Theo này hòa tan chùm sáng xuất hiện, các nơi lại là mấy đạo hòa tan chùm sáng. Nguyên thần phi vội vàng bóng mờ nhảy vọt, đi vào lại một tên kiếm tộc sau lưng, một tay đặt tại trên đầu của hắn, trực tiếp phát động thuật thôi miên, cũng không công kích, liền dùng cái kia kiếm tộc làm tấm chắn, hướng phía một tên tinh công tộc ẩn giấu địa phương mà đi. Oanh, phế tích nổ tung, một bộ người máy xuất hiện, một cái người lùn tên nhỏ con lái cơ giáp, đối nguyên thần phi cùng cái kia kiếm tộc đánh tung. Đáng chết, cái kia kiếm tộc liều mạng hô to. Thế nhưng nguyên thần phi gắt gao kiềm chế ở hắn, ôm hắn cùng một chỗ phóng tới cơ giáp. Cuồng dã nổ tung lập tức vang lên, ầm ầm ầm ầm, nhấc lên mảng lớn khói bụi. Trên bầu trời số đạo hồng quang xuất hiện, là xích dược tộc. Smith đứng ở trên đỉnh, hai tay giơ cao, một mảnh năng lượng màu đỏ trong tay hắn tụ tập, ngưng tụ thành một mảnh huyết sắc chùm sáng. Đồng thời sau lưng pháp thần chi quang buông xuống, hắc ám long thương, huyết chi giết chóc, tiếng gầm gừ bên trong, trong bóng tối ngưng hiện một thanh long thương. Huyết sắc chùm sáng dâng lên, cùng long thương kết hợp, đi thôi, dùng tính mạng của các ngươi đổi lấy ta tộc tiến hóa. Smith gầm thét, đánh ra này ngưng tụ hắn toàn bộ sinh mệnh năng lượng nhất kích. Đáng chết, khốn nạn, xa xa kiếm tộc cùng tinh công tộc cùng một chỗ kêu lên. Một kích này là muốn đem tộc nhân của bọn hắn cũng cùng một chỗ giết chết a. Oanh, một mảnh cuồng lôi thiên hàng, trên đất bằng đột nhiên xuất hiện một đài lôi thần ma tượng. Đối trên không hắc ám huyết long súng oanh ra một pháo. lôi thần chi đập nện tại hắc ám huyết long súng bên trên, toát ra không có gì sánh kịp vầng sáng. Đồng thời một bộ người máy đã bay lên trời, chính là bị nguyên thần phi dây dưa cơ giáp. Tên lùn ở trên bầu trời kêu to đón lấy long thương, sau đó bạo liệt thành đầy trời bụi sao. Kiếm quang lóe sáng, lại là cái kia kiếm tộc phẫn nộ bay về phía Smith. Ngươi hỗn đản này là muốn giết ta sao? Smith ngạo nghễ trả lời. Ngươi không phải không chết sao? Cái kia kiếm tộc đột nhiên thấp giọng nói. Không sai, cho nên chết chính là ngươi. Nhào, kiếm đã vào cái cổ. Smith kinh ngạc thấy trước mắt kiếm tộc không ngờ biến thành nguyên thần phi mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.